Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 120, huyền thoại ứng ẩn chu du thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được ứng ẩn mời làm phù dâu, Tuấn Nghi lập tức từ chối, kèm theo sự hoảng hốt nghĩ cũng biết, đám cưới của ứng ẩn và Thương Thiệu chắc chắn sẽ là đám cưới thế kỷ lúc đó. Khách mời sẽ toàn là những nhân vật danh tiếng, từ các tỷ phú đến các chính khách, không ai không phải là người giàu có hoặc quyền lực. Cô là một Tuấn Nghi nhỏ bé. Một người dân từ thị trấn nhỏ, không thông minh, IQ không cao, tiếng Anh chỉ biết nói câu I, M, Phi, Thanh, U, N, U, và khi căng thẳng thì lại nói lắp, khi nâng ly chúc rượu thì tay run. Để cô làm phù dâu theo suốt buổi lễ và chúc rượu sao? Đó chẳng phải là sẽ gây rối lớn lắm sao? Không được, không được, em không thể làm được đâu. Trình Tuấn Nghi vừa nói vừa quay đầu bỏ chạy nhưng bị ứng ẩn giữ chặt lại. Sao lại không được? Ứng ẩn cười khổ, em nhất định phải làm. Vai em có sẹo, mặc váy có cổ, không cần mặc váy cúp ngực. Em không biết nói chuyện, không cần em nói gì cả. Em không biết uống rượu, không cần em uống, nhưng em xấu, em không xấu. Tuấn Nghi cố gắng rút tay ra, gần như sắp khóc. Em chưa từng ra mắt ai cả, sẽ làm mất mặt chị thôi. Sao lại nói thế? Ứng ẩn nhắc nhở cô. Em đã gặp bao nhiêu ngôi sao lớn và ông chủ rồi. Tống Thời Trương từng bị em phản đối. Anh Thương cũng từng bị em mắng là BNTH. Em còn sợ gì nữa? Tống Thời Trương so với họ chỉ là quân lính. Anh Thương tính khí rộng lượng. Lỡ tay em run thì sẽ đổ sâm panh lên mặt phu nhân của ai đó mất. Ứng ẩn, sao em đó lại còn có vần nữa? Cuối cùng, Tuấn Nghi cũng rút tay ra được, xoa cổ tay mình. Chị thấy không, đã làm chị sợ rồi. Ứng ẩn sững sờ một chút, vậy em đừng cầm rượu. Tuấn Nghi vẫn muốn chạy, nhưng ứng ẩn kéo lấy tà áo cô. Trình Tuấn Nghi, chị không có nhiều bạn đâu. Ứng ẩn thực sự không có nhiều bạn. Khi cô đang thức thâu đêm ở đoàn làm phim, Phiêu Hoa, thì bạn bè cùng lớp của cô đang lo lắng về các kỳ thi. Tình bạn năm đó dần phai nhạt, xa cách là điều khó tránh khỏi. Trong giới cũng có một vài người bạn thân, nhưng suốt 13 năm qua, hoặc vì tranh giành tài nguyên mà trở mặt, hoặc vì rời khỏi ngành mà dần xa cách, hoặc vì lời nói ngọt ngào giả tạo hai mặt. Trong ngành này, việc kết bạn còn khó hơn cả tìm vàng. Qua thời gian, người luôn ở bên cô chỉ có Tuấn Nghi. Tuấn Nghi bị câu nói đó của ứng ẩn làm cho sợ, cô ấy đứng yên lại, quay đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy uất ức. Tuấn Nghi, không phải ai cưới cũng có một nhóm bạn thân, chị không có. Nhưng bạn bè... thật ra có bao nhiêu cũng không quan trọng. Ứng ẩn mím môi, nhìn cô mỉm cười. Em nghĩ sao, em chỉ là trợ lý của chị, để trợ lý theo chị lấy chồng, chị sẽ mất mặt lắm. Vậy sao, ứng ẩn suy nghĩ, vậy từ hôm nay, chị sẽ sa thải em nhé. Tuấn Nghi, ứng ẩn vòng tay ôm lấy cô. Chị chỉ muốn em và Đình Văn làm phù dâu, còn lại để Tania lo. Lúc đón dâu, em nhớ chặn cửa cho kỹ. Để Thương Thiệu tặng em một phong bao lì xì 100.000. Tuấn Nghi nghe cô nói thì vừa muốn cười vừa thấy buồn. Em đi chọn váy với chị nhé. Tania nói phù dâu cũng mặc đồ cao cấp. Em có mong chờ không? Không có cô gái nào có thể từ chối váy đẹp. Nhưng... Tuấn Nghi không kìm được hỏi. Tania là ai vậy? Ứng ẩn không chịu nổi nữa. Là Ôn Hữu Nghi đấy. Chấm. Việc chuẩn bị cho đám cưới đang diễn ra hết sức khẩn trương. Có công ty truyền thông và PR chuyên nghiệp, công ty tổ chức sự kiện thực hiện, cùng với một đội ngũ chuyên trách mời khách, xác nhận thời gian và gửi thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 300 người trong vòng 4 tháng chỉ để lo cho một việc này và Ôn Hữu Nghi là người tổng phụ trách cao nhất. Đây là tiêu chuẩn hoàn toàn khác với việc tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện. Ôn Hữu Nghi là người tỉ mỉ đến từng chi tiết nên trong suốt 4 tháng đó, bà hoạt động như đang chỉ huy một chiến dịch quân sự. Mặc dù nhà họ Thương quen sống kín đáo, nhưng kín đáo không có nghĩa là không mời khách. Đây là đám cưới của con trai cả, danh sách khách mời dài hơn 1.000 người. Những khách sạn ở Hồng Kông đủ tiêu chuẩn tổ chức một sự kiện tầm cỡ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ôn Hữu Nghi đã khảo sát hết các địa điểm, từ hội trường, nhà nguyện đến bãi cỏ ngoài trời. Cuối cùng Minh Khâm đã để lại Spring Garden và tiến hành cải tạo toàn bộ một tầng, có thể nói là không tiếc chi phí. Giữa hơn 1.000 khách mời này có các mối quan hệ kinh doanh, quan hệ gia đình, có sự kỵ nhau hay không, có dễ nói chuyện hay không, có thông thạo ngôn ngữ, có phù hợp về tôn giáo không, tất cả đều nằm trong đầu của Ôn Hữu Nghi. Trong căn phòng rộng rãi tại Deepwater Bay, trên tường dán sơ đồ phân bố bàn tiệc trong hội trường, những miếng nam châm nhỏ gắn tên khách mời được dán một cách tỉ mỉ như đang chơi một ván cờ bí ẩn. Bà mỗi ngày ngồi đây suy nghĩ vài giờ, chỉ để sắp xếp mỗi khách mời vào vị trí phù hợp nhất. Ngoài ra, mỗi món ăn trong thực đơn cũng do Ôn Hữu Nghi đích thân nếm thử và lựa chọn. Bà ấy rất tỉ mỉ, vị quá đậm, quá nhạt, quá ngọt hay quá chua, cảm giác khi ăn, kết cấu khi đưa vào miệng, thứ tự dọn món, mùa vụ và nơi xuất xứ của nguyên liệu, tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Không có chai rượu nào có thể dùng từ đầu đến cuối bữa tiệc nên mỗi bàn ăn cần đến 6 loại rượu khác nhau. Để không mắc lỗi, mỗi bàn cần có một người phục vụ chuyên rót và mở rượu. Việc rót rượu phải tuân theo thứ tự từ rượu đậm đến rượu nhẹ, nếu để khách chờ quá 30 giây thì đó là thiếu lịch sự. Vì vậy, mỗi bàn 6 người cần có 3 người phục vụ. Mặc dù tự mình lo toan từng việc nhỏ nhặt, Ôn Hữu Nghi vẫn cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng điều khiến bà hài lòng nhất chỉ có một. Đó là giúp Ứng Ẩn chọn trang phục, từ chiếc áo choàng ngủ mặc đêm trước đến chiếc áo ngủ buổi sáng, áo phượng rồng để chào khách và chụp hình, áo cưới, váy dạ hội, váy đón khách. Còn cả trang phục chụp hình cưới nữa, Ôn Hữu Nghi gần như phát điên vì vui sướng. Các thương hiệu cao cấp đều gửi đến bà những cuốn lookbook, thậm chí còn vẽ tay những bức tranh phác họa Ứng Ẩn trong bộ trang phục của họ. Nhưng Ôn Hữu Nghi vẫn chưa hài lòng. Bà muốn Huyền Thoại Ứng Ẩn Chu Du Thế Giới. Điểm dừng chân đầu tiên của Huyền Thoại Ứng Ẩn là ở Hồng Kông vì thương hiệu không có thời gian. Ôn Hữu Nghi sắp xếp để một số thương hiệu gửi váy đến Deepwater Bay. Đây cũng là lần đầu tiên Ứng Ẩn bước vào căn biệt thự của Ôn Hữu Nghi, hay chính xác hơn là một phòng thử đồ khổng lồ có diện tích hơn 1.500m². Mỗi tủ trưng bày kính trong suốt ở đây đều không có một hạt bụi. Những món cổ vật quý giá hoặc những bộ trang phục gần đây được Ôn Hữu Nghi ưa chuộng đều có một không gian trưng bày riêng biệt, với ánh đèn tinh khiết chiếu rọi đến từng chi tiết, lấp lánh rực rỡ. Số còn lại thì chen chúc trên các giá treo, nếu không như vậy thì làm sao có thể nhét được 2.000 bộ quần áo cao cấp xếp tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những món trang sức và cổ vật được trưng bày riêng trong tủ đứng, lót vải nhung đen bên dưới. Ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi từ trên cao. Gọi là phòng thử đồ nhưng thực chất nó giống như một bảo tàng tư nhân. Đình Văn và Tuấn Nghi cùng đi với cô, hai người leo lên cầu thang xoắn tay vịn, không ngừng choáng ngợp và mắt sáng rực, cho đến khi cảm giác như đã bị tê liệt. "Dì có thể nhớ được chiếc váy nào ở đâu không ạ?" Đình Văn hỏi yếu ớt. "Không cần nhớ, giống như thư viện, có một hệ thống chỉ mục được phân loại theo chữ cái đầu của thương hiệu và năm sản xuất." Ôn Hữu Nghi trả lời, còn có một cuốn lookbook đã được sắp xếp thành danh mục. Tuấn Nghi mạnh dạn giơ tay hỏi, vậy, có sợ bị mối mọt không ạ? Cô vừa hỏi xong, cảm thấy mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhưng không ngờ Ôn Hữu Nghi lại quay lại, mỉm cười. Có chứ, tất nhiên là có, dù chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu cũng có lúc sơ suất. Cháu không biết khi nhìn thấy một chiếc váy bị thủng lỗ, lòng gì đau đến mức nào. Lên đến tầng 4. Trong căn phòng rộng rãi trải thảm lông dày, xung quanh là gương thủy ngân, chiếc ghế sofa màu xanh bạc hà kiểu Pháp bên tường được thêu hoa tulip màu hồng vàng bằng chì vàng. Đối diện là một bậc thang trắng hình tròn nối liền với phòng thay đồ bên trong. Hôm nay có 3 thương hiệu đến để cung cấp dịch vụ thử đồ, mỗi thương hiệu có 4 giờ. Thương hiệu đầu tiên đến đúng giờ vào lúc 9 giờ sáng. 10 người mặc vest đen, đeo găng tay trắng. Tay nắm những chiếc hộp bạc nối đuôi nhau qua con đường nhỏ trong sân rồi được người dẫn đường đưa lên lầu. Tuấn Nghi kinh ngạc nhìn, thấy trên tay mỗi người đều bị còng vào chiếc hộp. Sau khi chào hỏi Ôn Hữu Nghi, họ mới mở khóa tay, sau đó một người khác mở khóa mật mã trên hộp. Khi chiếc hộp được mở ra, Tuấn Nghi nhìn thấy chiếc váy bên trong, bỗng nhiên hiểu được lý do cho sự cẩn thận đó. Đó là một chiếc váy dài đính kim cương lấp lánh tuyệt đẹp, trị giá 50 triệu. Nặng 40 cân, được vận chuyển bằng máy bay chuyên dụng, đặt trong hộp an toàn và mang đến bởi đội ngũ chuyên nghiệp. 4 nhân viên giúp Ứng Ẩn mặc chiếc váy, vì chỉ có họ mới có thể mặc nó đúng cách. Những chiếc váy khác, sau khi được lấy ra khỏi hộp, sẽ được chuyển sang bên cạnh, nơi có nhân viên chuyên nghiệp xử lý, ủi phẳng, chờ đợi lệnh sau đó. Anh họ sẽ đến chứ? Đình Văn cười hỏi, cô đang chờ để xem biểu cảm của Thương Thiệu. Thằng bé đang có việc ở thư phòng. Ôn Hữu Nghi trả lời, chắc là đang trên đường đến rồi. Thương Thiệu từ thư phòng cáo từ Thương Cảnh Nghiệp, đi qua khu vườn nhiệt đới và hòn đảo của loài hồng hạc phía sau nhà, rồi đi tắt đến căn biệt thự này. Lên đến tầng 4, ánh mắt anh tìm kiếm Ứng Ẩn. Không thấy cô, anh mới quay sang hỏi Ôn Hữu Nghi. Cô ấy ở bên trong à? Đang là một ngày đẹp trời tháng 11, gió thổi nhẹ và ấm áp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi linen giản dị ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế sofa có thêu hoa tulip, trông phóng khoáng hơn thường ngày. Sau khi trò chuyện một lúc, hai người giúp việc kéo màn ra, tạo ra tiếng soạt nho nhỏ, mọi người trong phòng đều ngước lên nhìn. Thương Thiệu cười khẽ, lấp lánh quá. Ôn Hữu Nghi nhẹ nhàng đánh nhẹ vào anh. Ứng Ẩn chưa bao giờ mặc một chiếc váy giá trị và cũng nặng nề như vậy, vốn đã có chút hồi hộp, nghe anh trêu chọc khiến mặt cô hơi đỏ lên. Trông em thế nào? Cô hỏi. Thương Thiệu không trả lời ngay. Em mặc gì cũng đẹp, váy này nặng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn nói, định nhấc váy lên, nhưng Thương Thiệu đã bước tới trước, nắm lấy tay cô. Lúc này anh mới nghiêm túc ngắm nhìn cô và hỏi, em có thích không? Ứng Ẩn đáp, lấp lánh quá, mặc cái này ra ngoài, nếu trời nắng đẹp như hôm nay, cảm giác như một vũ khí quang học vậy. Mọi người cười rộ lên, nhân viên PR của thương hiệu, người biết nói tiếng Trung, cũng cười và giới thiệu. Đây là chiếc váy đắt giá nhất của thương hiệu chúng tôi, có thể nói là một trong những chiếc váy đắt nhất thế giới. Toàn bộ chiếc váy được đính 2,198 viên kim cương, kết hợp với kỹ thuật thêu kiểu Pháp, cùng với ngọc trai tự nhiên, pha lê và xà cừ, tạo nên độ rủ tuyệt vời. Khi bước đi, chiếc váy lấp lánh như đuôi của nàng tiên cá. Ứng Ẩn lắng nghe kỹ lưỡng, sau đó tựa vào vai Thương Thiệu và nói nhỏ vào tai anh. Anh ôm em một chút. Thương Thiệu nghe lời, vòng tay ôm cô. Có cấn tay không? Cô hỏi. Thương Thiệu mỉm cười nhẹ nhẹ rồi thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Có cấn, vậy em không cần nữa. Ứng Ẩn nói khẽ, một chiếc váy chỉ mặc một giờ thôi. Thương Thiệu cười nhẹ, giọng ấm áp. Một giờ cũng không chịu nổi à? Ứng Ẩn nhìn anh. Cũng được thôi, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Thương Thiệu đã ôm cô chặt hơn. Anh chịu không nổi rồi. Anh thừa nhận. Ôn Hữu Nghi không biết họ đang nói gì. Khi được hỏi váy này có ổn không, mọi người đều đồng thanh trả lời. Không ổn lắm. Ôn Hữu Nghi ngạc nhiên. Thật à, tôi thấy cũng đẹp mà, cũng khá hợp đấy chứ. Nhưng vì đây là chiếc váy dành cho Ứng Ẩn, cô không thích nó nên Ôn Hữu Nghi mời thương hiệu thử một chiếc khác. Những chiếc váy cơ chua phức tạp và lộng lẫy, thực sự rất kén người mặc. Nếu người mặc không có dáng người chuẩn hoặc phong thái mạnh mẽ thì ngay cả khi mặc một bộ váy sang trọng, họ vẫn có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng và khép mình, tạo cảm giác bị váy đè nặng thay vì mặc váy. Nhưng Ứng Ẩn không gặp vấn đề đó. Cô có ánh hào quang từ hàng chục năm nổi tiếng, hơn nữa cô biết mình đẹp. Cô không khiêm tốn hay dè dặt một cách ngây ngô, bởi cô đã quen với vẻ đẹp của mình, cô hiểu rõ nhưng lại không quan tâm đến điều đó. Cô thử đồ nghiêm túc cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Mặc dù thử rất nhiều bộ váy, nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi, dáng vẻ đoan trang và ngọt ngào của cô không hề lơi lòng. Nhưng chỉ mình Thương Thiệu biết mỗi lần tấm rèm kéo ra, nữ diễn viên đã quen với ánh đèn sân khấu này luôn hít thở sâu. Tim cô luôn đập mạnh mỗi khi chờ đợi ánh nhìn đầu tiên của Thương Thiệu hướng về phía mình. Cô thích ánh mắt của Thương Thiệu khi nhìn cô. Dù trong căn phòng đầy sự ngưỡng mộ và những ánh đèn flash của máy ảnh, ánh nhìn của anh luôn bình tĩnh, sâu lắng, như đang nhẹ nhàng VTV, từng chi tiết trên người cô. Ánh mắt ấy khiến Ứng Ẩn cảm thấy căng thẳng và bàn tay cô nóng bừng. Thương Thiệu đã ở đó cả ngày, dù công việc bận rộn, trong những lúc chờ đợi, anh luôn họp hành hoặc gọi điện thoại nhưng anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Khi uống trà chiều, Ứng Ẩn mặc một chiếc áo choàng tắm. Được anh bế lên ngồi trên bàn đá cẩm thạch trong phòng tắm. Anh hôn cô một cách mãnh liệt, một tay chống lên bồn rửa, không chờ đợi mà lập tức cúi xuống hôn, tay kia mở vòi nước. Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian như thể đang cố che đậy điều gì đó. Em có mệt không? Anh hỏi, mũi chạm vào cổ cô, cùng với những nụ hôn đi dần xuống xương quai xanh. Ứng nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhàng từ đôi môi hé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chiếc áo choàng tắm màu trắng dày dặn nhưng lỏng lẻo, trượt xuống khỏi vai và cánh tay cô, như một đóa hoa bị bứt cánh. Tiếng ly tách từ ban công vọng vào qua cửa sổ hé mở. Hai hàng lông mày của Ứng Ẩn nhíu lại, sau một lúc không nói gì nữa, cô chuyên tâm vào việc ôm hôn. Họ đã thử đồ cả ngày, chờ đợi cả ngày và kìm nén cả ngày. Khi trời tối đen, công việc kết thúc, cơ thể Ứng Ẩn mệt mỏi đến mức khi cô ngâm mình trong bồn tắm mới cảm thấy thân thể được thư giãn. Chấm, những bộ váy cưới chụp ảnh có thể thử ở Hồng Kông nhưng váy cưới thì nhất định phải do nhà thiết kế tự tay thiết kế và đo may riêng. Ôn Hữu Nghi muốn Ứng Ẩn mặc chiếc váy cưới cô thích nhất và chiếc váy đó phải là duy nhất trên thế giới. Bà tự tay đưa Ứng Ẩn đến Paris và Milan để gặp gỡ những nhà sáng lập và nhà thiết kế danh tiếng của những thương hiệu cơ chua. Hành trình kéo dài hơn 2 tuần, với những ngày đầu dành cho việc ăn uống, hẹn trà chiều và tham quan các xưởng làm việc. Những thương hiệu cơ chua này, mỗi cái đều có phong cách thiết kế độc đáo và kỹ thuật bí truyền. Thường thì những chiếc váy mà Ôn Hữu Nghi ưng ý, thời gian sản xuất không bao giờ ngắn hơn 3 tháng. Nhưng để có được đơn đặt hàng từ bà, họ sẵn sàng cam kết về thiết kế và thời gian sản xuất đến mức tối đa. Không phải vì điều gì khác, một phần là để lấy lòng vị khách hàng lớn của hốt cơ chua này và một phần khác, ai mà được ngôi sao này mặc váy của mình trong ngày cưới thì sẽ trở thành thương hiệu được săn đón nhất trong giới thượng lưu châu Á. Ứng Ẩn đã sớm biết về sự cạnh tranh trong làng thời trang, nhưng khi nghe hơi hút hết lời khen ngợi, cô vẫn cảm thấy buồn cười. Dù sao thì, Tống Thời Trương, người rất thân thiết với cô đã từng yêu cầu cô chặn hơi hút trên Weibo, cô cũng đã làm điều đó rất dứt khoát. Đối với những người này, giá trị duy nhất của một ngôi sao là khả năng tạo xu hướng và có quá nhiều diễn viên đang cố gắng nhờ họ để tạo ra xu hướng. Tôi luôn cảm thấy phong cách của mình không phù hợp với thiết kế của ngài. Ứng Ẩn nói một cách tinh tế. Hơi hút ngạc nhiên, cô Ứng đã từng mặc trang phục do tôi thiết kế sao? Sau nhiều năm rèn luyện diễn xuất, cô đã có khả năng nhìn thấu ai đang diễn và ai thật lòng. Theo cô, hơi hút thực sự bất ngờ. Năm ngoái tại show thời trang thu đông, có một chiếc váy màu sâm panh, tôi là người đầu tiên trên thế giới mặc nó. Ứng Ẩn nhắc nhở, hơi hút liền gọi trợ lý, hai người nói nhỏ với nhau một lúc rồi tìm thấy bức ảnh xác nhận trên tài khoản Weibo chính thức. Ứng Ẩn bật cười, có vẻ như ông ấy thực sự đã quên rồi. Đó chỉ là một việc nhỏ nhưng khi cô kể lại cho Thương Thiệu qua điện thoại vào buổi tối, anh đã nhận ra một chút cảm xúc phức tạp. Em không vui à? Thương Thiệu nghe hết câu chuyện rồi hỏi cô. Ứng Ẩn lắc đầu, chỉ là có chút chán nản. Cô không thể ngờ chỉ vì từ chán nản này mà chiếc máy bay riêng của Thương Thiệu vốn đang trên đường đến Dubai lại quay về Paris ngay sau khi hạ cánh. Anh đang ở châu Phi để đàm phán và khảo sát. Khi đến khách sạn, chiếc áo khoác màu đen của anh vẫn còn vương bụi. Khi trợ lý kia anh biết được lịch trình của cô, tối nay cô sẽ đi xem kịch. Anh đã đợi ở cửa khách sạn. Cửa xoay vàng không ngừng quay, chiếc Bentley đen dừng trước vòng xoay. Ứng Ẩn xuống xe mà sửng sốt, quên cả đóng cửa, cô chạy nhanh đến ôm lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm chặt anh như một con thú nhỏ mạnh mẽ, bởi vì cảm thấy uất ức mà vội vàng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Thương Thiệu ôm chặt cô, tay xoa lên tóc cô, hôn nhẹ lên tai cô rồi chào Ôn Hữu Nghi. Tiểu Ôn, buổi tối vui vẻ. Ôn Hữu Nghi tay xách túi, đứng yên vừa mỉm cười vừa thở dài. Ứng Ẩn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, tách khỏi vòng tay của anh một chút, hỏi. Sao anh lại đến đột ngột vậy? Trước mặt mẹ mình, Thương Thiệu nói một lời nói dối rất giống sự thật. Tình cờ có việc công, lời nói dối này Ôn Hữu Nghi không tin nhưng Ứng Ẩn lại tin hoàn toàn. Khi vào phòng, anh tỏ ra bận rộn, ôm và hôn cô một lúc, rồi hỏi. Mấy ngày này em có vui không? Không, Ứng Ẩn ngoan ngoãn trả lời. Giống như đi chơi thôi, mọi việc đều do Tiểu Lai sắp xếp. Em có vui khi ở bên Tiểu Ôn không? Anh hỏi. Ứng Ẩn gật đầu, mím môi. Nhưng có chút nhớ anh. Chỉ có chút thôi à? Thương Thiệu VTV, mặt cô, áo khoác của anh đã thấm đẫm mùi hương từ cơ thể cô. Ứng Ẩn nhón chân lên ôm lấy anh, đưa môi đến gần tai anh. Rất nhớ. Nhớ đến nỗi không ăn không uống nổi, cô chưa kịp xấu hổ thì mặt đã đỏ bừng. Cô nhớ anh, từ trong ra ngoài, vậy nên Thương Thiệu cũng đáp lại bằng cách ôm chặt cô từ trong ra ngoài, không để hở một chút nào. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, tháp Eiffel tỏa sáng rực rỡ. Thường Thiệu thực sự rất mệt mỏi, đồng hồ sinh học của anh hoàn toàn bị rối loạn. Nếu bây giờ lấy một tế bào ra hỏi về ngày và đêm, nó có lẽ sẽ trả lời ngược lại. Anh đã bỏ thuốc lá từ lâu, nhưng lúc này hiếm hoi anh lại châm một điếu. Trong căn phòng khách sạn mờ tối và lộng lẫy, mọi thứ đều bao phủ bởi bóng đêm u ám, chỉ có ánh sáng của tàn thuốc đỏ rực lên từng hồi. Bàn tay người đàn ông kẹp điếu thuốc trắng lười biếng đặt bên cạnh cô, cúi đầu phục vụ cho cô. Ứng Ẩn cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc anh hút thuốc khiến anh bật cười thầm. Anh cầm điếu thuốc ngậm lại vào miệng, vừa thở ra một hơi vừa cười không ngừng. Hút xong nửa điếu, anh chờ cô xong rồi dập tắt điếu thuốc, sau đó toàn bộ cơ thể và bàn tay anh trở nên nghiêm túc. Khi Ứng Ẩn bị anh hành hạ đến mơ màng, cô mới nghe anh hỏi. Chuyện của Hơi Hút thực sự khiến em thấy chán nản à? Cô không ngờ anh vẫn nhớ đến câu đó, chỉ đáp. Rồi nói thêm, cũng không có gì quan trọng. Cánh tay Thương Thiệu đang làm gối cho cô siết chặt thêm một chút. Sau này em sẽ gặp nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần một câu, chán nản, của cô đủ để anh cảnh giác cao độ. Anh sợ cô bước L, N, D, N, S cao lại cảm thấy lạc lõng. Sợ cô mặc trang phục lộng lẫy lại thấy gò bó. Sợ trái tim tự do của cô bị đốt cháy và tan chảy trong biển lửa của danh lợi và tiền tài. Cuối cùng, liệu có ngày nào đó cô cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân ngập tràn trong danh lợi này? Em sẽ quen thôi, anh nói, nhưng anh muốn em được tự do. Trong trạng thái mơ màng giữa mơ và thực, Ứng Ẩn chậm rãi nhận ra điều gì đó, cơ thể cô run lên. Anh sợ cô bước vào thế giới của anh. Khi trở nên quen thuộc với mọi thứ mà cô sẽ phải gánh vác, hoặc có thể bỏ trốn, hoặc khi về già nhìn lại cuộc đời này, cô không thấy nó lãng mạn và quý giá mà chỉ thốt lên. Thà làm người dân thường, như chim yến về trước cửa nhà vương và tả. Ứng Ẩn cảm thấy như bị kim châm, đôi mắt cô mở to, trong sáng và tỉnh táo. Những ngày này, em đã gặp rất nhiều nhà thiết kế. Họ đều nói em rất xinh đẹp. Là ngôi sao châu Á ấn tượng nhất mà họ từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bất ngờ nói, không chút để ý, Thương Thiệu cười khẽ. Không biết đó là lời khen hay là sự thật. Khi quay cảnh Angela, thầy Kha đóng vai ông nội của em trong cảnh ba nên cần phải trang điểm phức tạp cho vai ông già. Vì thế mà chỉ riêng việc thử trang điểm đã tốn rất nhiều thời gian. Có biết ai đó đã đùa rằng muốn so sánh xem Lục Lục và Kha dụ ai sẽ đẹp trai hơn khi về già, nên họ cũng kéo cả Lục Lục vào. Sau đó thì sao? Sau đó họ trang điểm cho cả hai như một ông già thật sự. Ứng Ẩn nhớ lại, cô vẫn còn có thể hình dung rõ cảnh Kha dụ và Lục Lục ngồi đối diện nhau. Lục Lục rất căng thẳng, gần như muốn chạy trốn khỏi phòng nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi đối diện với người kia. Cô đã gọi thợ trang điểm và trợ lý ra ngoài. Cuối cùng tự tay khép cửa lại cho anh. Trước khi trò đùa này bắt đầu, cô từng hỏi Kha Dụ một câu hỏi ngớ ngẩn. Liệu Lục Lục có mất hứng thú với anh không? Chỉ trong chốc lát thôi, Kha Dụ đã nghiêm túc đáp lại cô bằng một câu hỏi. Thầy Kha hỏi em, Ứng Ẩn, định nghĩa của em về tình yêu là gì? Da thịt mới mẻ, vẻ ngoài tươi sáng và cái đẹp không bao giờ phai nhạt. Ứng Ẩn ngẩng mặt lên, lúc đó em cảm thấy như bị anh ấy trách móc. Vậy em trả lời thế nào? Ứng mỉm cười, hít sâu một hơi. Em nói, đúng vậy, em không hy vọng tìm được một người đàn ông vẫn sẽ yêu em khi em già yếu và xấu xí. Thương Thiệu sững lại, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của Ứng Ẩn. Mấy ngày này, càng được khen ngợi bởi các ngôn ngữ và mỹ từ khác nhau. Khi về đến nhà, nhìn vào gương, em lại càng nhớ đến anh. Em cũng sẽ già đi, cũng sẽ trở nên xấu xí, có thể lại tái phát bệnh trầm cảm. Trở nên u sầu, vì hormone mà tăng cân, thân hình biến dạng, làn da trở nên sạm đen. Hoặc có thể vì rời khỏi giới giải trí, không còn được trời xanh ưu ái nữa. Em sẽ không còn mảnh mai và thanh tú, không còn vượt qua được những cô gái trẻ nữa và cũng không còn cạnh tranh nổi với những người cùng độ tuổi. Ứng Ẩn nắm lấy cánh tay của Thương Thiệu, lật người nằm ngửa trong lòng anh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể nhìn thấy tương lai xa xăm. Có lẽ sẽ có một ngày như thế, khi anh trở về nhà, vào khoảnh khắc đó, anh bất ngờ nhận ra sự thật mà anh luôn bỏ qua, rằng người phụ nữ chào đón anh ở nhà này không còn là hình ảnh trong ký ức của anh nữa, đôi mắt cô ấy không còn sáng trong và ngây thơ, khuôn mặt đã trở nên phù nề và thế tục. Trong khoảnh khắc anh nhận ra điều này, anh cảm thấy như mình chưa từng quen biết cô ấy và một sự chán ghét không thể kiểm soát bỗng trào lên, khiến anh quay lưng rời đi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc có thể em đã đoán trước nhưng em vẫn giả vờ như khoảnh khắc biến đổi đó chưa từng xảy ra, và rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống như bình thường, ngồi ở hai đầu bàn ăn dài. Ứng Ẩn, Thương Thiệu gọi tên cô một cách nghiêm túc, đôi mắt hơi híp lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Anh giận rồi, Ứng Ẩn phát hiện sự thật. Anh giận rồi, em cũng từng sợ. Ứng Ẩn quay người ngồi dậy, nhìn Thương Thiệu, từng chữ một nói. Em cũng từng sợ, một đời rất dài, thật sự có thể chịu đựng được tất cả sự xáo trộn sao? Một đời có rất nhiều chuyện, thật sự có thể cùng nhau vượt qua sao? Có lẽ đối với hôn nhân, điều đáng sợ không phải là cái chết mà là những ngày dài dằng dặc và buồn tẻ. Ứng Ẩn quỳ gối, hai tay đặt trước, nói. Thương Thiệu, khi em nhìn vào gương, em sợ đến chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi cô cay cay, nhưng cố gắng kìm nén nước mắt. Khi cô mỉm cười, cổ tay bị anh kéo lại, cô bất ngờ ngã vào vòng tay của anh. Anh ôm chặt lấy cô, trong khi cô vẫn ở tư thế đó, đầu cúi thấp. Anh sẽ không, anh nén hơi thở, giọng nói rõ ràng. Bất kể em trở thành gì, anh cũng sẽ không như em nghĩ đâu. Ứng Ẩn cúi người, ngửa cổ lên, mặc dù tư thế lạ lùng và mệt mỏi nhưng cô vẫn ôm lấy anh. Anh có phải vừa giận, vừa buồn, vừa đau không? Đúng vậy, Thương Thiệu giả vờ suy nghĩ. Em cũng vậy, gì cũng vậy, Thương Thiệu cau mày, không hiểu ngay lập tức. Anh sợ em ở bên anh quá lâu, cảm thấy chán nản với thế giới hào nhoáng nhưng nhàm chán của anh rồi sẽ chỉ sống qua ngày. Anh, Thương Thiệu ngạc nhiên, không thể phản bác. Sau một lúc, anh cười khẽ, sao mà lại vòng vo như thế? Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, lúc thắt chặt, lúc thả lỏng. Anh dạy em đấy, Ứng Ẩn chớp mắt, khi nói lý lẽ phải đưa ra sự thật, ví dụ một cách bình tĩnh, không được nóng vội. Thực ra cô đã từng sợ, nhưng vì người theo cô già đi là anh, nên việc già đi cũng trở thành một điều hạnh phúc đáng để mong chờ. Chấm, sau khi đi qua Paris và Milan, tại nhà của một nhà thiết kế nổi tiếng đã gần như nghỉ hưu, Ôn Hữu Nghi cuối cùng cũng nghe được một câu nói khiến cô bật cười. Cô Ứng vốn đã rất đẹp rồi. Những chiếc váy lễ phục cầu kỳ lộng lẫy cũng chỉ giống như đặt một bông hoa trên gấm vóc lụa là, không thực sự giúp cô ấy thêm đẹp. Bản phác thảo thiết kế mà sau đó ông gửi tới rất đơn giản, với lụa taffeta màu ngà, chất liệu và màu sắc như ngọc trai. Về kỹ thuật, ông loại bỏ những chi tiết nặng nề như hoa giả, hàn kim và đính hạt mà các thiết kế cao cấp ưa chuộng, chỉ tập trung vào phần thân trên với điểm nhấn là gen cổ điển và thêu đắp. Điểm nhấn của nó là những nếp gấp thủ công, từ vai bèo sóng hở vai đến nếp gấp hoa bèo ở eo, phần váy hai lớp xếp gấp sóng cùng đuôi váy dài 5 mét, tất cả đều được làm cho nhẹ nhàng như đám mây. Con thích không? Ôn Hữu Nghi hỏi, đôi mắt bà vẫn cười. Ứng Ẩn che miệng, giấu sự kinh ngạc vào đôi môi, khi nhìn về phía Ôn Hữu Nghi, cô gần như không dám chớp mắt. Ôn Hữu Nghi liền biết, cô thích không thể tả nổi. Bà đặt ngón tay lên môi, mẹ sẽ không nói với A Thiểu, đợi đến ngày cưới, chụp lại khoảnh khắc thằng bé ngỡ ngàng, những ngày dài đằng đẵng về sau, con có thể mang ra để trêu thằng bé. Quá trình chế tác chiếc váy cưới quả thật rất dài, những kỹ thuật xếp nếp phức tạp này được đích thân nhà thiết kế thực hiện. Ứng Ẩn sau này mới biết, người đàn ông ý tóc đã bạc phơ, thân hình gầy guộc cao ráo đó chính là giám đốc thiết kế cũ của Greta. Một nhà thiết kế bậc thầy quốc bảo của Ý, chiếc váy cưới của cô là tác phẩm hoàn chỉnh duy nhất của ông trong suốt 20 năm cuối đời. Chấm, vào tháng giêng, giới truyền thông Hồng Kông khi nghe được tin tức đã mở màn cho đám cưới này bằng một bài báo như sau. Yến tiệc hào môn, đám cưới thế kỷ, đám cưới của Thương Thiệu, người đứng đầu hào môn số 1 Hồng Kông và nữ diễn viên đại lục Ứng Ẩn đã thu hút sự chú ý từ mọi phía kể từ khi họ công khai hẹn hò. Gần đây, từ một nguồn tin giấu tên, lại có tin tức cho rằng hai người sắp kết hôn. Được biết, tiệc cưới sẽ được tổ chức vào tháng 3, để chuẩn bị cho lễ cưới trọng đại này, con gái cả Monica đã đứng ra quản lý việc cải tạo lại biệt thự tại Spring Garden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tin đồn khác cũng cho biết, chiếc xe Maybach cảng 3 đã được bắt gặp tại cổng đăng ký kết hôn, có khả năng hai người đã lặng lẽ đăng ký kết hôn. Gần đây, bà Thương, Ôn Hữu Nghi đã xuất hiện tại dạ tiệc từ thiện của bà Lưu. Trong bộ trang phục cao cấp, bà tỏ ra rất hài lòng và thanh lịch. Khi được hỏi về con dâu tương lai, bà vẫn như mọi khi tỏ ra hài lòng với người con dâu này và nói bà sẽ dùng tất cả các nguồn lực để tổ chức cho cô ấy một đám cưới tuyệt vời nhất. Trùng hợp thay, trong buổi ra mắt phim mới, đạo diễn Thương Lục cũng bị hỏi nhiều lần về đám cưới của anh trai, đến mức diễn viên Kha Dụ đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười bất lực. Lần này, khác với thói quen không thích bàn về đời tư của mình, anh ấy thẳng thắn bày tỏ sự chắc chắn và chúc phúc, nói Ứng Ẩn là người bạn đời tốt của anh trai mình, ý tứ bảo vệ thể hiện rõ ràng. Phóng viên đã theo dõi biệt thự Spring Garden nhiều ngày, lật lại nhiều nguồn tin, nhưng rõ ràng, gia đình họ Thương cũng giữ kín mọi thông tin, không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về đám cưới. Thông tin độc quyền sẽ được Entertainment Today tiếp tục cập nhật. Từ ngày đó, cả cộng đồng mạng Hoa ngữ đều mong chờ. Cách chương.